Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3219, chương 3217, Vu Hoàng Chi Huy. Cẩm Sơn cư sĩ quả nhiên giận dữ, toàn bộ Cẩm Sơn giới đều sôi trào, vô số quân đội cường giả xuất động, khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly đã sớm rời đi Cẩm Sơn giới. Sở dĩ bọn hắn tự nhiên không tìm được Lục Ly trở lại Càn Khôn giới bên trong, đệ tử thần trinh sát mật thiết chú ý Cẩm Sơn giới cùng vũ giới bên trong tình huống. Sự tình đã làm xong, hiện tại tự xem hiệu quả. Hắn đã lưu lại rất nhiều manh mối. Theo đạo lý tới nói, Cẩm Sơn cư sĩ hẳn là có thể khóa chặt Xích Long tộc bên kia. Cẩm Sơn cư sĩ cũng thả ra nói đến, vô luận là ai dám ở Cẩm Sơn giới bên trong nháo sự, hắn đều nhất định sẽ truy cứu tới cùng, cho hắn tộc nhân báo thù rửa hận. Chỉ là hơn nửa tháng thời gian, Cẩm Sơn quân sĩ tự khóa chặt vũ giới bên kia, vũ giới tới một chút cường giả bí ẩn, đem vũ giới cho trong bóng tối khống chế. Những này cường giả bí ẩn cùng đánh giết hắn hậu đại cường giả rất giống Cẩm Sơn cư sĩ, ngược lại là cũng không có trực tiếp mang theo cường giả giết tới, mà là phái một cái sứ giả đi vũ giới, để bên kia Xích Long tộc cho một cái thuyết pháp. Tiên lễ hậu binh, sứ giả là một cái thánh hoàng, tiến vào vũ giới cũng thành công tìm được Xích Long tộc. Xích Long tộc cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả Vu Hoàng không có ra mặt, chỉ là phái ra một cái bình thường thánh hoàng đi tiếp đãi. Tại sứ giả mời Xích Long tộc cho ra một cái công đạo lúc, Xích Long tộc nguyên lão có chút mộng, bởi vì bọn hắn tới bên này 11 cái thánh hoàng. Những này thánh hoàng đều không có ra vũ giới còn không có triệt để bình định. Bọn hắn còn đang suy nghĩ biện pháp trấn áp các nơi đại tộc đâu. Làm sao có thời giờ cùng tâm tình đi phụ cận giới diện làm mưa làm gió? Xích Long tộc nguyên lão thề thốt phủ nhận, thái độ cũng rất là cường ngạnh. Bọn hắn mới vừa tới bên này, giống như quá mức mềm yếu. Cái kia còn như thế nào chỗ dựa? Nếu như là bọn hắn làm, kia không quan trọng, mấu chốt không phải bọn hắn làm a. Xích Long tộc nguyên lão thái độ vô cùng cường ngạnh, hoàn toàn phủ nhận, đồng thời rõ ràng biểu thị giống như Cẩm Sơn cư sĩ nhất định muốn tìm phiền toái lời nói, vậy bọn hắn tự phụng bồi tới cùng. Tin tức truyền về sau, Cẩm Sơn cư sĩ nổi giận, lời đã thả ra, còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể tập kết cường giả tiến đánh vũ giới. Đồng thời hắn còn kéo lên một cái khác giới diện thế lực, chuẩn bị một trận chiến định Càn Khôn diệt những này kẻ ngoại lai. Tin tức truyền ra, Lục Ly lập tức đại hỉ, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, một lần liền thành công. Cẩm Sơn cư sĩ thế nhưng là rất nổi danh lão ma, hiện tại kéo lên một cái khác thế lực lớn, muốn tiêu diệt Xích Long tộc còn không đơn giản. Một trận chiến này phụ cận thế lực cũng đều rất chú ý, vũ giới đổi chủ sự tình bọn hắn đều biết, một đám ngoại lai thế lực cường đại chiếm cư vũ giới, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là uy hiếp. Giống như Cẩm Sơn cư sĩ có thể đem Xích Long tộc xử lý, đó cũng là chuyện tốt. Lục Ly để tử thần phân đà phái ra rất nhiều đỉnh cấp trinh sát tiến vào vũ giới, đi dò xét bên kia cục diện, còn có còn lại thế lực lớn cũng đều phái ra trinh sát, đều tiến vào vũ giới, chờ đợi trận này kinh thế đại chiến. Xích Long tộc bên kia được chứng thực có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả, Cẩm Sơn cư sĩ cũng là thành danh đã lâu lão ma. Một cái khác thế lực mặc dù không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng bọn hắn thủ lĩnh cũng là một tên phi thường khủng bố lão ma, có được mấy loại phi thường cường đại thần thông. Cẩm Sơn cư sĩ mang theo 30 thánh hoàng, tăng thêm một cái khác thế lực 20 cái thánh hoàng, 50 cái cường giả trùng trùng điệp điệp tiến vào vũ giới. trực tiếp đánh tới Vũ Thành. Vũ Thành phụ cận vô số trinh sát đã ở phụ cận ẩn núp, chờ đợi đại chiến mở ra. Xích Long tộc không có đào tẩu, cũng không có trong tưởng tượng toàn bộ cường giả ra ngoài đón địch tình huống. Ngược lại chỉ xuất hiện một cường giả, cái kia chính là Vu Hoàng. Vu Hoàng không nói nhảm trực tiếp khai chiến, lại một cái chiến 50 cái thánh hoàng. Để vô số trinh sát mở rộng tầm mắt là một trận chiến này kết cục thế mà nghịch chuyển. Một trận chiến này đằng đằng giao chiến đại nửa ngày, Vu Hoàng bị trọng thương, Cẩm Sơn cư sĩ cũng bị trọng thương. Mặt khác, Cẩm Sơn giới bên này chết 11 cái thánh hoàng, một cái khác thế lực bị giết 8 cái thánh hoàng. Cuối cùng Cẩm Sơn cư sĩ rút đi. Mặc dù Vu Hoàng nhìn lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng chính là không chết, mà lại Vu Hoàng phi thường liều mạng, giống như Cẩm Sơn cư sĩ nhất định muốn liều mạng, kia cuối cùng có thể sẽ lưỡng bại câu thương, hai cái đều sẽ chết ở đây. Vu Hoàng không quan trọng, không có nỗi lo về sau, sở dĩ cam lòng liều mạng. Cẩm Sơn cư sĩ thế nhưng là có tộc quần, tự nhiên không dám liều mạng, bằng không hắn nếu là chết rồi, bọn hắn tộc đàn liền xong rồi. Những năm này thế nhưng là đắc tội không ít cừu gia. Một trận cho hay hạ màn, sự tình cũng rất nhanh truyền khắp phụ cận tinh vực. Vu Hoàng cường đại cùng liều mạng để rất nhiều thế lực phi thường kiêng kỵ. Xích Long tộc là kẻ ngoại lai, không có cố kỵ dám liều mệnh. Bọn hắn phụ cận thế lực cơ bản đều là có ra có làm, ngược lại không dám dạng này đi liều mạng. Vu Hoàng một trận chiến này cũng đánh ra uy danh, chắc hẳn chỉ cần không đi xâm chiếm còn lại đại tộc lợi ích, sợ là không có tộc đàn sẽ chủ động tìm bọn họ để gây sự đi. Xoa, như vậy dữ rồi. Lục Ly nhận được tin tức về sau, đầu đều mấy cái lớn, vốn cho rằng sự tình lần này thành, lại không nghĩ rằng Vu Hoàng mạnh như vậy, một cái đánh 50 cái, còn làm mất gần 20 cái thánh hoàng, mà lại Xích Long tộc còn lại cường giả một cái cũng không có xuất hiện. Xích Long tộc lần này các loại, chờ, tại một điểm tổn thất đều không có, chỉ là Vu Hoàng trọng thương mà thôi. Trọng thương, tốn hao một chút thời gian lúc có thể khôi phục. Lục Ly cảm giác Vu Hoàng tựa như là một tòa đại sơn, vô pháp vượt qua đại sơn, cái này quá mạnh, hắn căn bản là không có cách đối đầu. Một trận chiến này Vu Hoàng đánh ra uy danh, chung quanh đây lão ma đoán chừng không dám chủ động đi trêu chọc hắn đi. Trong lúc nhất thời Lục Ly cảm giác có chút vô kế khả thi, hiện tại loại cục diện này hắn ngụy trang Xích Long tộc đi gây sự cũng không có ý nghĩa quá lớn, thế lực này cũng không ngốc, nói không chừng hắn lại biến thành qua phố lão thử, bị các đại thế lực truy sát. Hắn chờ đợi một đoạn thời gian, tử thần bên kia ngược lại là dò xét đến chính xác tin tức. Xích Long tộc tới bên này 10 cái thánh hoàng, tăng thêm Vu Hoàng cùng một chỗ 11 cái. Bọn hắn nhìn tựa hồ không phải đến đây vì hắn mà là chuẩn bị đến bên này đánh xuống một khối địa. Bàn chiếm được tin tức này, Lục Ly nội tâm an tâm một chút. Nội tâm của hắn quét ngang, chuẩn bị cho độc thân mạo hiểm, thừa dịp Vu Hoàng trọng thương chữa thương trong khoảng thời gian này, nhìn xem có thể hay không đánh giết mấy cái Xích Long tộc thánh hoàng, gạt bỏ Vũ Dực, giống như có cơ hội đem Vu Hoàng ngoại trừ toàn bộ thánh hoàng đánh giết. Kia Vu Hoàng một cái ít nhất phải làm chút gì sẽ rất phiền phức. Không có thủ hạ đắc lực, muốn dò xét một chút điểm tình báo cũng khó khăn. Không có khả năng chuyện lớn chuyện nhỏ Vu Hoàng đều tự mình đi làm, a nói không chừng những cái kia thánh hoàng toàn bộ chết rồi, Vu Hoàng cũng có thể sẽ bắt đầu sinh thoái ý, rời đi thiên loạn tinh vực, đâu nghĩ đến tự làm. Lục Ly một mực là loại kia quyết định chủ ý tự lôi lệ phong hành người. Hắn trực tiếp tiềm nhập vũ giới, ở bên trong tiềm ẩn bắt đầu đi loanh quanh. Vũ giới cục diện một mực bất ổn, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút cơ hội từng cái đánh tan. Dò xét nửa tháng, Lục Ly xuất hiện ở Liễu Hà thành bên ngoài. Hắn tìm được một cái đột phá khẩu. Bên này trong thành trì có một cái đầu nhập vào Xích Long tộc cường giả, giúp đỡ Xích Long tộc quản lý chung quanh đây cương vực. Lục Ly chuẩn bị đánh giết cường giả này, sau đó hấp dẫn Xích Long tộc nguyên lão tới, dẫn xà xuất động. Vu Hoàng giờ phút này ngay tại Vũ Thành, Xích Long tộc Thánh Hoàng đều ở bên kia, Lục Ly cũng không dám đi Vũ Thành, giống như bị Vu Hoàng để mắt tới, hắn chạy đều không có cách nào chạy thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.